Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1423, xuất quan. Thâm hải cự giao khuôn mặt dữ tợn, thân thể khổng lồ phía trên hiện ra lít nha lít nhít vết thương. Nhìn qua dữ tợn vạn phần, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Trình Tự Viên. Thú vương kết một đoàn người, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Khí tức cực lớn theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Tuy nhiên nó lúc trước bị kiếm hoàng Mihawk đám người liên thủ theo táng long hồ bên trong bước đi. Nhưng là nơi này dù sao cũng là nó xào huyệt. Chờ kiếm hoàng Mihawk một đoàn người toàn bộ rời đi về sau nó chung quy là muốn trở về. Thế nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng khi nó về tới đây thời điểm vậy mà lại biến dạng. Khắp nơi đều là núi lửa phun trào dung nham. Mà lại, nó thủ hộ lôi đình đế tâm liên cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Trước đó chưa từng có phẫn nộ tràn ngập tại thâm hải cự giao trái tim. Làm cho nó tản ra hung lệ khí tức. Bất luận như thế nào, cũng không có thể để trước mắt người đi đường này rời đi. Tất cả lửa giận đều bị thâm hải cự giao chuyển rời đến thú vương kết. Trình Tự Viên bọn người trên thân. Cái này, đây là giao long. Nhìn về phía trước cái kia khổng lồ thâm hải cự giao. Cảm nhận được nó trong thân thể khuếch tán mà ra bàng đại uy áp. Trình Tự Viên trong mắt hiện ra một vòng rung động. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Cho dù là hắn thực lực tăng vọt. Nắm giữ một tia tổ viên chi lực. Thế nhưng là. Vẫn như cũ không phải cái này thâm hải cự giao đối thủ. Đây chính là ở trên đảo bá chủ một trong. Giống. Ngắn ngủi rằng co về sau, nộ hống thanh âm theo thâm hải cự giao miệng bên trong truyền ra. Nó bỗng nhiên há miệng máu đối với Trình Tự Viên một đoàn người cắn xé mà đến. Cái kia khổng lồ miệng, phảng phất có thể nuốt vào một ngọn núi lớn, làm cho Trình Tự Viên bọn họ sắc mặt đại biến. Đi mau, sau một khắc, còn không đợi Trình Tự Viên có bất kỳ động tác gì. Lo lắng quát chói tai âm thanh thì là theo thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Theo thú vương kết lời nói rơi xuống. Hắn thì là thả người nhảy lên. Đã bò đến địa ngục ma long tiểu hắc trên lưng. Bắt lấy cái kia quấn quanh xiềng xích. Tuy nhiên hắn là thú vương. Tinh thông thuần thú chi đạo. Nhưng là cái này thâm hải cự giao thực lực quá mức khủng bố. Mà lại cầm giữ có nhất định linh trí. Căn bản thì không tại hắn thuần phục phạm vi loại hình. Cho nên chỉ có đào mệnh một đường. Tốt, Trình Tự Viên cũng biết cái này thâm hải cự giao bọn họ căn bản liền không khả năng địch nổi. Ngay sau đó nắm lấy mô đa cũng là bay lên địa ngục ma long sau lưng. Tiểu hắc, đi mau. Theo tại thú vương kết cái kia lo lắng thúc giục phía dưới. Địa ngục ma long bỗng nhiên phe phẩy cánh. Giống như một mũi tên nhọn đồng dạng hướng về mặt hồ bắn ra. Đông, nhưng mà, nó vừa vặn bay vụt ra một khoảng cách. Thâm hải cự giao cái kia thân hình khổng lồ lại là xuất hiện ở chúng nó hướng trên đỉnh đầu. Ngăn lại chúng nó đường đi. Đồng thời thâm hải cự giao một cái lợi chảo tại thời khắc này càng là bỗng nhiên nhô ra. Đối với địa ngục ma long chộp tới. Tuy nhiên địa ngục ma long tốc độ không yếu. Nhưng là thâm hải cự giao tốc độ càng nhanh. Riêng là tại nước này bên trong. Thâm hải cự giao có thể nói là tới lui tự nhiên. Địa ngục ma long tốc độ lại phải bị cực lớn hạn chế. Thâm hải cự giao móng vuốt phía trên mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt làm cho thú vương. Kết bọn họ sắc mặt đại biến. Mô đa trên mặt càng là hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mau trốn a, tiểu hắc, quay đầu đi, không dùng thú vương kết quá nhiều phân phó. Địa ngục ma long chính là thay đổi phương hướng, hướng về đáy nước nổ bắn ra mà ra, giống như ở trong nước phi nhanh mãnh liệt bắn một cái mũi tên. Oanh, răng rắc, tại địa ngục ma long vừa mới phi nhanh ra, thâm hải cự giao sắc bén kia bàng móng vuốt lớn chính là nện rơi trên mặt đất. Cứng rắn nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn ra. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt trong lòng đất lan tràn. Bạch, nhìn lấy cái kia muốn phải thoát đi địa ngục ma long. Thâm hải cự giao cái đuôi lớn bãi xuống. Bỗng nhiên đuổi theo. Một trận trong nước truy đuổi tại thời khắc này lặng yên ở giữa trình diễn. Địa ngục ma long giống như trên đất bằng lao vụt xe gắn máy điên cuồng địa chạy trốn. Thâm hải cự giao thì là giống như đuổi theo xe ủi đất. Một đường đuổi theo, mạnh mẽ đâm tới. Tất cả ngăn cản hết thảy đều bị san thành bình địa. Cuồng xa bay múa, năng lượng ngang dọc, tại thâm hải cự giao đuổi theo phía dưới. Giữa hai bên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Hiu hiu hiu, làm giữa hai bên khoảng cách rút ngắn đến mỗi một điểm tới hạn lúc. Phi nhanh đuổi theo thâm hải cự giao lại là bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Vô số hàn băng mũi tên thì là theo trong miệng nó nổ bắn ra mà ra. Hóa thành đầy trời mưa tên đem thú vương kết cùng địa ngục ma long chúng nó bao phủ xuống. Mau tránh ra. Đây là thâm hải cự giao thể nội ngàn năm hàn khí ngưng kết băng tiễn. Một khi bị bắn trúng, sẽ thành băng điêu. Nhìn lấy cái kia ùn ùn kéo đến nổ bắn ra mà đến băng tiễn. Thú vương kết thần sắc khó coi. Nộ hống thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao. Địa ngục ma long tự hồ là nghe hiểu hắn lời nói. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Lao ra tốc độ càng thêm mau lẹ. Mà lại thành ép đường cong tiến hành không ngừng mà trốn tránh. Đinh đinh đinh. Vô số hàn băng mũi tên kích xạ trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Hàn khí ngang dọc. Trong nháy mắt đem mặt đất cho đóng băng. Khiến cho mặt đất xem ra giống như băng tuyết thế giới. Địa ngục ma long thì là hiểm lại càng hiểm địa theo hàn băng mũi tên bên trong lướt qua. Đáng chết, lại tới, lần này trốn không thoát. Trình tự viên, thế nhưng là, bọn họ vừa mới vừa vặn tránh thoát mũi tên. Lại là vừa có đại lượng hàn băng mũi tên nổ bắn ra mà đến. Mà lại căn bản là trốn không thoát. Phong kín bọn họ đường lui. Tiếng gầm gừ theo thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Biết. Trình tự viên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, thể nội năng lượng ngang dọc, thân thể tại thời khắc này trở nên càng thêm to lớn. Cánh tay phải bên trên đỏ sậm chi sắc tia chớp ngang dọc. Tất cả lực lượng tại thời khắc này đều là hướng về hắn cánh tay phải hội tụ. Khiến cho hắn cánh tay phải quyền đầu phóng xuất ra một cỗ hủy diệt khí tức tới. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia đầy trời bao phủ xuống hàn băng mũi tên. Trong mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo quang mang. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tổ viên chi lực ám lôi quyền. Oanh, theo trình tự viên thanh âm rơi xuống. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu. Mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đối với cái kia đầy trời bao phủ xuống hàn băng mũi. Tên đập ra. Oanh xùy. Nháy mắt sau đó. Một đạo quấn quanh lấy màu đỏ sậm lôi điện to lớn quyền mang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Hung hăng đụng tại phía trước hàn băng mũi tên bên trong. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Hủy diệt khí tức ngang dọc khuếch tán. Đem những hàn băng đó mũi tên trong nháy mắt cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Thành công. Thấy thế, thú vương kết cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Một đám người điên. Các ngươi dạng này sẽ chỉ chọc giận đầu kia giao long. Tranh thủ thời gian thả ta. Thả ta đi. Thế nhưng là một bên Mô Đa lại là giống như gặp quỷ. Một mặt địa khó có thể tin. Miệng bên trong phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Hắn vạn lần không ngờ đám điên này cũng dám theo thâm hải cự giao đối nghịch. Cái này mẹ nó không phải đang tìm cái chết sao? Đám điên này nơi nào đến dũng khí? Thế nhưng là. Mô Đa cũng không nghĩ tới, nếu như vừa mới trình tự viên không xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đã chết. Giống, tại Mô Đa cái kia hoảng sợ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thâm hải cự giao cái kia to lớn đầu lâu bỗng nhiên từ tiền phương trung tâm vụ nổ xông ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu, đối lấy bọn hắn cắn xé mà đến. Trình tự viên, thả ra hỏa này đi, dù sao hắn nên nói đều đã nói. Mang theo nó còn ảnh hưởng chúng ta tốc độ. Nghe được Mô Đa lời nói. Nhìn lấy cái kia cắn xé mà đến thâm hải cự giao. Thú vương kết nhíu mày. Nhàn nhạt mở miệng. Tốt. Trình tự viên nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau bàn tay nhô ra. Bỗng nhiên bắt lấy Mô Đa cổ áo. Đang sợ hãi cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. bỗng nhiên đem hắn cho hướng về thâm hải cự giao cái kia cắn xé mà đến huyết bồn đại khẩu ném ra. Hiện tại, liền để ngươi trùng hoạch tự do. A, không muốn a. Sau một khắc, Mô Đa miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó chính là bị thâm hải cự giao thôn phệ. Siêu, chính như thú vương kết nói tới như vậy. Không có Mô Đa, địa ngục ma long tốc độ xác thực nhanh không ít. Nhanh chóng theo thâm hải cự giao lôi ra một khoảng cách tới. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết. Thôn phệ Mô Đa thâm hải cự giao trong cơ thể nó thương thế lại là đang thong thả khôi phục. Sau một khắc, nó cái đuôi lớn bỗng nhiên bãi xuống. Vậy mà cải biến phương hướng. Đuổi theo, bày ra tốc độ so với địa ngục ma long tốc độ đến chỉ nhanh không chậm. Rốt cục đem tên kia cho vứt bỏ. Ta nhất thời khắc, làm thú vương kết cùng trình tự viên chuyển qua nhìn hướng phía sau lúc. Phát hiện nguyên bản truy kích địa ngục ma long bọn họ thâm hải cự giao đột nhiên biến mất không? Thấy gì nữa? Cái này khiến đến thú vương kết cùng trình tự viên bọn họ thật dài địa chậm rãi một hơi. Trên mặt hiện ra một vòng buông lỏng nụ cười đến. Mặc cho ai là bị như thế một đầu hung mãnh cự thú cho đuổi theo. Cũng phải nơm nớp lo sợ a. Đông. Nhưng mà, ngay tại lúc này địa ngục ma long cùng thú vương kết quá bọn họ sắc mặt cùng nhau kịch biến. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Một đầu cái đuôi lớn chính là mang theo cuồng bạo vô song lực lượng. Hung hăng quất tại địa ngục ma long trên thân thể. Bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Tại bên ngoài hung mãnh vô cùng địa ngục ma long giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên một tảng đá lớn. Đem cự thạch đều đụng đến tứ phân ngũ liệt. Nhấc lên vô số hạt bụi. Nguyên bản ngồi tại địa ngục ma long phía trên trình tự viên cùng thú vương kết cũng nhận lực. Lượng tác động đến mà bay rớt ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch cũng là theo bọn họ miệng bên trong phun ra đi ra. Cả người khí tức tại thời khắc này cũng đều uể oải đến cực hạn. Ở chỗ nào một cái đuôi lớn quất đánh phía dưới. Bất luận là địa ngục ma long vẫn là thú vương kết hoặc là trình tự viên đều bị cực lớn bị thương. Cùng thương tổn, khi bọn hắn dãy giụa lấy một lần nữa đứng dậy thời điểm. Thâm hải cự giao cái kia thân hình khổng lồ chính là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Giống như một tòa núi cao. Ép đến bọn hắn không thở nổi. Khụ khụ, cái này đáng chết xúc sinh. Thú vương kết ho kịch liệt thấu lấy. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia khổng lồ thâm hải cự giao. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một bên trình tự viên nhìn lấy cái kia khổng lồ thâm hải cự giao cũng là thần sắc khó coi. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên địa ngục ma long. Lại phát hiện nó dãy giụa lấy muốn đứng lên. Lại không có chút nào khí lực. Tại thâm hải cự giao cái kia một cái quất đánh phía dưới. Địa ngục ma long đã là lâm vào trọng thương. Mất đi hành động. Xem ra. Sau đó chỉ có liều mạng a. Trình tự viên xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Cũng chỉ có thể đầy đủ như thế. Thú vương kết nhẹ nhàng gật đầu. Theo trong túi quần móc ra một bình dược tề uống vào bụng. Dược tề vừa xuống bụng. Thú vương kết thần sắc chính là trở nên dữ tợn cùng thống khổ lên. Sau đó một cỗ khí tức cuồng bạo theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc. Động thủ. Sau một khắc, thú vương kết cùng trình tự viên miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Hướng về thâm hải cự giao bất ngờ mà đi. Giống. Thâm hải cự giao miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình khổng lồ đong đưa. Giống như cự long vẫy đuôi. Quét ngang mà ra. Bành. Phốc phốc. Nháy mắt sau đó. Thú vương kết theo trình tự viên lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện tại địa ngục ma long bên cạnh. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Đồng dạng là không thể động đậy. Thâm hải cự giao cho dù là kiếm hoàng bọn họ liên thủ đều không có thể làm gì nó. Như thế nào trình tự viên theo thú vương kết đủ khả năng chống lại. Nhìn lấy thế thì cùng một chỗ ba cái con mồi. Thâm hải cự giao trong mắt lóe ra tham lam quang mang. Sau đó bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Hướng lấy bọn hắn cắn xé mà đi. Xem ra hôm nay đến nằm tại chỗ này à. Nhìn lấy cái kia cắn xé mà đến thâm hải cự giao. Thú vương kết trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát nụ cười. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, mắt thấy thâm hải cự giao sắp đem thú vương kết bọn họ nuốt chửng lấy. Cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó vang lên. Một đạo nóng rực hỏa trụ theo trong lòng đất bỗng nhiên ngút trời mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.